Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Hồng Nhan Họa Thủy A. Khó trách chưa nghe nói qua hắn. Sở Phong như có điều suy nghĩ. Hạ Huyền Giã là đại hạ phủ chủ chi tử. Như vậy hắn có được đáng sợ như vậy bảo vật. Cùng hoàng kim cấp 2 sao chiến giả thực lực liền không kỳ quái. Ngồi tại hàng thứ nhất. Hạ Huyền Giã nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc đạm mạc vô cùng, phảng phất thế gian hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Thú vị là, Hạ Huyền Giã tướng mạo thanh tú, gầy gò yếu ớt, nhìn không giống như là một cái chiến giả, càng giống là cổ đại thư sinh, mà không ai bì nổi Trần Long Tượng tại Hạ Huyền Giã đằng sau. Nhu thuận lại như cái gà con, bầy phủ chi chiến còn chưa có bắt đầu. Sở Phong liền gặp một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh. Một đường không nói chuyện, đám người đi vào đường sắt cao tốc ngồi ở thuộc về vị trí của mình. Buổi sáng 8 giờ xuất phát, 11 giờ đúng đến mục đích. Sở Phong, đại chu phủ nhưng là có tiếng thừa thãi mỹ nữ. Nghe nói những mỹ nữ kia đều 10 phần mở ra. Ban đêm chúng ta đi quầy rượu đùa giỡn một chút. Trầm Thương cùng Sở Phong chỗ ngồi sát bên. Đường sắt cao tốc chậm rãi khởi động, đi ngang qua phong cảnh chợt lóe lên. Trầm Thương líu lo không ngừng nói. Đây là hắn lần thứ nhất đi xa nhà. Trong lòng đối đại chu phủ tràn đầy ảo tưởng cùng chờ mong. Không cái kia thời gian rỗi. Sở Phong quả quyết cự tuyệt. Mỹ nữ tại xinh đẹp còn có thể xinh đẹp qua Lạc Băng Hành sao? Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Lạc Băng Hành lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hai người bên cạnh. Dùng ánh mắt ám hiệu một chút Trầm Thương. Rõ ràng, minh bạch, Trầm Thương lúc này đứng dậy ngồi xuống Lạc Băng Hành vị trí. Mà Lạc Băng Hành thì ngồi ở Sở Phong bên người. Mắt thấy bốn bề vắng lặng. Lạc Băng Hành miết miệng nhìn về phía Sở Phong. Ta đẹp mắt vẫn là Liễu Hồng đẹp mắt. Lạc Băng Hành nũng nịu nói. Sở Phong. Đương nhiên là ngươi đẹp mắt. Cầu sinh dục cực mạnh Sở Phong ngay cả do dự đều không do dự. Nếu là chỉ độn một giây đồng hồ, trời mới biết Lạc Băng Hành có thể hay không lại bóp chính mình. Vậy ngươi về sau không cho phép cùng Liễu Hồng nói chuyện. Nàng là cái nữ nhân xấu. Liễu Hồng nếu là chủ động câu dẫn ta đây. Sở Phong trêu ghẹo Lạc Băng Hành. Ngoại nhân trong mắt lãnh nhược băng xương Lạc Băng Hành. Trong âm thầm lại là cái thích bán manh nũng nịu nhuyễn muội tử. Nói ra sợ là không ai sẽ tin. Vậy ta liền đánh tới nàng không dám câu dẫn ngươi. Lạc Băng Hành tốc độ ánh sáng trở mặt. Yên tâm đi. Sở Phong cầm Lạc Băng Hành tay nhỏ. Đời này, ngươi là ta duy nhất. Miêu gia trong lòng ta khổ a. Miêu gia ta khó chịu a. Miêu gia đau nhức ai có thể hiểu a. Mèo đen thở dài. Nhớ năm đó nó cũng là phong tình vạn chủng mèo. Đã từng cùng rất nhiều mi thanh mục tú mèo cái từng có một đoạn cố sự. Nắng gắt giữa trời. Sở Phong bọn người từ đường sắt cao tốc chạm đi xuống. Lúc này bọn hắn đã tiến vào đại chu phủ cảnh nội. Bầy phủ chi chiến tại đại chu phủ tổ chức. Đại chu phủ tự nhiên coi trọng vạn phần. Phái màu đen xe thương vụ đưa đón. Hai chiếc xe thương vụ. Mạc Lam dẫn Thiên Hải Ngự Thú Học Viện đi đến phía trước nhất một cỗ. Nơi này không người ngoài. Mạc Lam khẽ cười nói. Ngày mai bảy phủ chi chiến mới có thể chính thức bắt đầu. Buổi chiều mọi người tự do hoạt động. Ban đêm ta sẽ đem kết quả rút thăm nói cho các ngươi. Sau đó phân tích tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất đối thủ. Đạo sư, ta có một vấn đề. Trầm Thương giơ tay lên. Người nói. Đối với mình người học sinh này, Mạc Lam vẫn tương đối thích. Bảy phủ chi chiến tổng cộng có 7 chi đội ngũ. Tiểu tổ thi đấu là 2-2 quyết đấu. Vậy liền đại biểu tất có một chi đội ngũ không cách nào tham gia tiểu tổ thi đấu. Kia chi đội ngũ này nên làm cái gì? Trầm Thương nói xong, Sở Phong cùng Trung Thực Thôi Hằng cũng là vẫy tai cung nghe. Luân không chế, Mạc Lam chậm rãi phun ra 3 chữ. Ban đêm 7 con đội ngũ sẽ tiến hành rút thăm, quyết định tiểu tổ thi đấu giao chiến đối thủ. Rút đến không ký chi đội ngũ kia thì chờ đợi 6 chi đội ngũ giao thủ hoàn tất. Luân không đội, ngũ 4 tên thành viên. Mỗi người có 100 điểm tích lũy. 6 chi đội ngũ giao thủ kết thúc sau. Tuyển thủ có thể tự do lựa chọn khiêu chiến luân không đội ngũ thành viên. Như đánh bại, liền có thể từ luân không đội ngũ thành viên thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Thua cũng không tổn thất gì. Sở Phong đại khái giải Mạc Lam nói tới quy tắc. Luân không, nhưng không có hoàn toàn luân không. Lấy một thí dụ, nếu như đại hạ phủ tiểu tổ thi đấu đối chiến chính là đại chu phủ. Đại hạ phủ đội ngũ thu hoạch được luân không? Đại hạ phủ cùng đại chu phủ đối chiến kết thúc. Sở Phong có thể lựa chọn khiêu chiến đại hạ phủ đội ngũ tuyển thủ. Thắng liền thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Thua thì thua. Quy tắc này tận khả năng bảo đảm tranh tài quy tắc. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Cũng không thể cử hành lục phủ chi chiến đi. Đối tuyển thủ dự thi mà nói. Đây cũng là một lần thu hoạch được điểm tích lũy cơ hội tốt. Màu đen xe thương vụ dừng ở một tòa lớn cửa tửu điếm. Vạn Hào khách sạn, đại chu phủ cảnh nội nổi danh nhất cấp 5 sao khách sạn. Đại chu phủ thật có tiền. Mỗi tên tuyển thủ đều đơn độc ở tại một gian tổng thống cấp phòng. Một đêm này nói ít hơn vạn mềm manh tệ đi. Trầm Thương kích động xoa xoa tay. Hắn còn chưa từng có ở qua tổng thống cấp phòng. Mà ngoại trừ đại hạ phủ học viên đi vào Vạn Hào khách sạn. Cái khác phủ tuyển thủ dự thi cũng thuận lợi đến tới cửa. Mỹ nữ, có cơ hội thêm cái phương thức liên lạc sao? Thân mặc trường bào màu đen, đầu chọc, cười đùa tí từng người trẻ tuổi đi tới Liễu Hồng bên người. Nhìn bộ dạng này nên là đại biểu đại hạ phủ tham chiến học viên. Đạo sư cũng không phản đối học sinh yêu đương. Rốt cuộc đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Mà một đám người cũng đều tại say sưa ngon lành nhìn xem náo nhiệt. Cút, Liễu Hồng liếc mắt kia đầu chọc ghét bỏ nói. Mỹ nữ, ngươi coi như cự tuyệt cũng không cần nói như thế đả thương người tâm đi. Phanh Liễu Hồng một cước, thăm dò hướng đầu chọc bụng. Soạt một tiếng, đầu chọc trực tiếp bay ngược xa 3-4 mét, dáng dấp xấu như vậy còn dám câu dẫn lão nương. Để ngươi cút đều xem như thái độ tốt. Thật, thật là hung hãn, Trầm Thương nuốt ngụm nước bọt. Đây là sáng sớm mặt đối Sở Phong phong tình vạn chủng Liễu Hồng sao? Sở Phong đệ đệ, tỉ tỉ cửa phòng từ đầu đến cuối đối ngươi rộng mở nha. Nhìn cũng không nhìn kia đầu chọc một chút. Liễu Hồng vứt cho Sở Phong một cái hôn gió. Sở Phong, đám người, ngoặc kép chấm hỏi, cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng đi. Liễu Hồng, chớ hồ nháo, Lưu Hổ tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nghiêm trọng cảm thấy hiệu trưởng để Liễu Hồng trở thành lĩnh đội là cái phi thường lựa chọn. Sai lầm, mà Liễu Hồng là chiến tranh học viện tối đệ tử có tiềm lực. Thân thụ trường học cao tầng yêu chiều. Cho dù là làm đạo sư Lưu Hồ cũng đối với nàng không thể làm gì. Biết biết, Liễu Hồng duỗi lưng một cái. Uyển chuyển dáng người phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở Sở Phong trước mặt. Sở Phong đệ đệ. Tỷ tỷ dáng người không thể so với Lạc Băng Hành tốt gấp trăm lần. Lạc Băng Hành nghe được vừa muốn rút kiếm. Các ngươi đánh đừng lan đến gần ta. Ta đi trước. Sở Phong đi nhanh lên tiến trong tửu điếm. Tên kia ai vậy? Hai cái mỹ nữ vì hắn tranh giành tình nhân. Tiểu gia ta hâm mộ nhanh khóc. Dáng dấp đẹp trai hữu dụng sao? Đầu năm nay thực lực mới là vương đạo. Hừ, ta mới không phải ghen ghét. Mẹ trái trứng, đừng nói hai cái, trong đó một cái mỹ nữ thích ta, ta nguyện ý giảm bớt 20 năm tuổi thọ. Cảm nhận được rất nhiều người căm thù ánh mắt, Sở Phong nhìn xem khách sạn đèn treo, Hồng Nhan Họa Thủy A, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.